Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, tu hành gian nan. Lạc Huyên nghe vậy, mừng rỡ nói, ta nguyện ý. Cùng lúc đó, nàng nghĩ, nghe nói, Lạc Nguyệt Đại Lục Tông Môn chia làm 9 cấp bậc, cửu tinh thì là lợi hại nhất Tông Môn. Cái này trung niên nữ nhân gặp Lạc Huyên đáp ứng về sau, cũng vô cùng hoan hỉ, nàng có thể nhìn ra, Lạc Huyên chỉ là luyện khí thất tầng, lại có thể chiến thắng một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ. Mà lại, Lạc Huyên chân nguyên vô cùng hùng hậu, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Huyên tư chất vô cùng tốt. Lập tức, trung niên nữ nhân xuất ra một cái trắc thí thủy tinh cầu. Nói, ngươi cầm trắc thí thủy tinh cầu, trước kiểm tra một chút ngươi linh căn, ta lại truyền thụ cho ngươi cao cấp tiên pháp. Lạc Huyên theo lời tiếp nhận trắc thí thủy tinh cầu, nàng nghĩ, tại tiểu thế giới thời điểm, ta đã khảo nghiệm qua, là thủy hệ thuần linh căn, nàng lần thứ nhất trắc thí linh căn, là tiến vào từ hàng tịnh trai thời điểm, chính là bởi vì nàng tư chất tốt, mới bị từ hàng tịnh trai thu làm đệ tử. Lạc Huyên nắm trắc thí crystal, chờ một hồi lâu, nghi hoặc nói, sư phụ, tại sao không có ánh sáng a? Nàng nhớ kỹ, từ hàng tịnh trai trưởng lão giúp nàng trắc thí thời điểm, chỉ chốc lát, trắc thí crystal thì phát ra chói mắt ánh sáng màu lam. Cái này trung niên nữ nhân cũng hơi nghi hoặc một chút. Nàng nói, đang chờ đợi, đúng lúc này, trắc thí crystal phát ra nhàn nhạt ánh sáng, mà lại, trắc thí crystal phía trên có 8 loại hào quang nhỏ yếu. Trung niên nữ nhân nhìn thấy trắc thí crystal phát ra ánh sáng sau, nói, 8 hệ tạp linh căn. Cái này vừa nói, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thì ra là 8 hệ tạp linh căn a, xem ra nàng có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới cũng không dễ dàng a. Nếu là 8 hệ tạp linh căn, nàng chỉ có thể tu luyện đến bây giờ cảnh giới, nguyên lai là một cái phế linh căn a. Loại này linh căn cũng liền so phàm nhân tốt một chút điểm, nàng có thể đạt tới luyện khí thất tầng, thật sự là làm khó nàng. Lạc Huyên mắt trợn tròn, hiển nhiên Diệp Mặc không có đem hỗn độn thể sự việc nói cho nàng. Bình thường, nàng chỉ là muốn, Tam Sinh Quyết là đính cấp công pháp, tiêu hao tư nguyên so với người khác nhiều một chút, cũng coi như bình thường. Trung niên nữ nhân nghe được người khác tiếng nghị luận, sầm mặt lại, cảm giác mình đại mất mặt mặt, đưa tay ném ra một cái hỏa cầu. Lạc Huyên nhìn thấy hỏa cầu về sau, vô ý thức muốn tránh, lại phát hiện mình bị một đảo vô hình có sức mạnh giam cầm. Sư phụ, người tiểu Huyên Huyên muốn chết. Lạc Huyên nói một câu, lại nghĩ, ta còn có rất nhiều việc không có làm đâu, ta còn muốn đi tiên giới nhìn một chút, sao có thể chết. Lạc Huyên nghĩ tới đây, tâm niệm nhất động, triệu ra cầu vòng, lập tức thi triển độn thuật. Trong chốc lát, một đảo độn quang lập lòe, Lạc Huyên tránh đi hỏa cầu, thoát ra quán rượu nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút thì chết. Lập tức lại nhìn lấy dưới chân cầu vòng, mừng rỡ nói, nguyên lai đây chính là sư phụ đưa ta bảo mệnh thần thông a, hảo lợi hại. Cái kia trung niên nữ nhân gặp Lạc Huyên thi triển độn thuật tránh thoát nhất kích chí mệnh, ánh mắt sáng lên, nói, tiểu nha đầu, khó trách ngươi chân nguyên như thế hùng hậu, nguyên lai ngươi có kỳ ngộ a. Cái này trung niên nữ nhân nói một câu, thi triển ngự phong thuật, trong nháy mắt liền đến Lạc Huyên bên người, một tay chụp vào Lạc Huyên. Lạc Huyên nhìn thấy trung niên nữ nhân, trong lòng giật mình, lần nữa thi triển độn thuật, nhưng cầu vòng bên trong năng lượng sử dụng hết, nàng chỉ có thể bằng vào chính mình chân nguyên khu động, tốc độ chậm vô số lần, căn bản trốn không thoát trung niên nữ nhân độc thủ. Lạc Huyên nói, sư phụ, cứu mạng a. Lại nói, Dương An tại Lạc Huyên trên thân lưu lại một đạo thần niệm. Lạc Huyên gặp được nguy hiểm về sau, Dương An trước tiên thì cảm ứng được. Hắn không có trước tiên xuất hiện, cũng là nghĩ để Lạc Huyên nhiều lịch luyện một chút. Lúc này, Lạc Huyên đã không có khác thủ đoạn. Dương An xuất hiện tại Lạc Huyên bên người, mỉm cười nói, Huyên Huyên. Lạc Huyên nhìn thấy Dương An về sau, ủy khuất rơi xuống hai hàng nước mắt, nói, sư phụ, ngươi lại không xuất hiện, tiểu Huyên Huyên thì bị người giết chết. Lạc Huyên nói một câu, bổ nhào vào Dương An trong ngực. Lúc này, nàng cảm giác Dương An trong ngực đặc biệt ấm áp, cũng đặc biệt an toàn. Đứng ở một bên trung niên nữ nhân, hoảng sợ nhìn lấy Dương An, trên trán toát ra một mồ hôi, thân thể hơi hơi phát run. Cà Lâm nói, hóa chân tiền bối, Dương An vừa đến, liền đem trung niên nữ nhân giam cầm. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nhìn Dương An cùng Lạc Huyên, lại không cách nào động đậy nửa phần. Trung niên nữ nhân gặp Dương An nhìn về phía nàng, nàng lập tức nói, tiền bối, ta là Cửu Tinh Tông môn. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Dương An cắt ngang nói, Cửu Tinh Tông môn làm sao? Bản đế một bàn tay liền có thể đập bình các ngươi như có như không tiên môn. Trung niên nữ nhân nghe vậy, sắc mặt như tro tàn, giấy dụa nói, sư phụ ta là kiếp biến tu sĩ, lập tức liền hội tiến vào hóa chân kỳ. Dương An lạnh nhạt nói, hóa chân lại như thế nào? Cho dù là tiên giới thánh đế tới, ta cũng có thể chụp chết. Trung niên nữ nhân không biết như thế nào thánh đế cũng hiểu được Dương An ý tứ. Nàng hoảng sợ nói, tiền bối, ngài là thượng giới tiên nhân, đại nhân đại lượng, buông tha tiểu nữ tử đi. Dương An không tại nói nhảm, tiện tay vung lên, một đóa ngọn lửa nhỏ bay về phía trung niên nữ nhân. Ngọn lửa nhỏ tốc độ vô cùng chậm, bay đến trung niên nữ nhân trên thân về sau, trung niên nữ nhân trong nháy mắt thì bị ngọn lửa bao khỏa, trong nháy mắt thì hóa thành tro bụi. Cái này, người chung quanh lộ ra chấn kinh thần sắc. Hơn nửa ngày, điếm tiểu nhị kia mới nói, nguyên lai, cô gái này là tiên nhân đệ tử a. Ngươi là tiên nhân đệ tử, ngươi nói sớm a, nếu là người khác biết, ai dám khi dễ ngươi a. Cái này trung niên nữ nhân bị hóa thành tro về sau, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp xuất hiện tại bờ biển tiểu trấn. Nàng nhìn một chút Dương An, nói, là ngươi giết Lý Bình. Dương An nhàn nhạt nói, đúng vậy, cô gái đẹp này nói, ngươi là thượng giới tiên nhân, tại sao khi dễ một cái phàm giới tu sĩ? Lạc Huyên nói, là nàng trước khi dễ ta. Nguyên bản, nàng còn nói muốn thu ta làm chuyển đệ, kết quả, nhìn ta tư chất không tốt, thì muốn giết ta. Dương An nói, người là ta giết, các ngươi như có như không tiên môn nếu như muốn lấy lại danh dự, cứ tới tìm ta. Cô gái xinh đẹp không có nói tiếp, nàng biết người trước mắt là thượng giới tiên nhân, nàng cả đời này đều không thể giúp chuyển đệ báo thù. Dương An nói, đi. Hắn nói một chữ, tâm niệm nhất động, đem Lạc Huyên đưa đến một tòa tu chân thành trì. Lạc Huyên lôi kéo Dương An cánh tay, mừng rỡ nói, sư phụ, ngươi chạy đi đâu? Nàng hỏi một câu, lại nói, sư phụ, ta có điện thoại di động, ngươi nói cho ta số điện thoại di động nhát đi, về sau nếu như ta bị người khi dễ thì điện thoại cho ngươi. Dương An đem số điện thoại di động nói cho Lạc Huyên về sau, lại bồi Lạc Huyên chơi một tháng, trong lúc đó giúp Lạc Huyên luyện chế lại một lần một chút cầu vồng, lại giúp nàng luyện một thanh cực phẩm linh kiếm cùng một kiện đặc thù bên trong phòng ngự giáp. Hôm nay Lạc Huyên có chút không muốn nói, sư phụ, ngươi lại muốn rời khỏi a? Dương An nói, chính mình đường cần chính mình đi đi. ngươi có hỗn độn thế giới, lại có hỗn độn công pháp, tam sinh quyết có thể diễn sinh vạn vật, ngươi chỉ phải cố gắng một điểm, trên dưới trăm năm liền có thể thành tiên. Lạc Huyên hiểu rõ Dương An ý tứ, gật gật đầu, nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Dương An nói, theo Nam An Châu cũng có thể đi vào cát ngọn nguồn dược cốc. Đến lúc đó, ngươi có thể đi cát ngọn nguồn dược cốc lịch luyện, tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Lại nói hứa vi ngự kiếm phi hành, bị người làm chim đồng dạng đánh xuống. Tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn, điệu thấp rất nhiều, hứa vi tại trên thảo nguyên đi hai ngày, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói, Tiểu Lan, rốt cục nhìn thấy người, thật không nghĩ tới, Lạc Nguyệt đại lục thảo nguyên lớn như vậy. Hứa vi tuy nhiên không dám ngự kiếm phi hành, nhưng là, nàng một mực thi triển lôi độn thuật, một bộ mấy chục mét, dạng này tốc độ, so trên địa cầu xe hơi nhanh hơn, lấy hứa vi đi bộ tốc độ, đi hai ngày. Mới nhìn đến thành trì, bởi vậy có thể thấy được, mảnh này thảo nguyên đến cỡ nào rộng lớn. Trong lúc đó, hứa vi cũng gặp phải một ít mãnh thú, lấy nàng luyện khí viên mãn tu vi, lại thêm vô cực kiếm chỉ cùng thủy nguyên công, có thể nhẹ nhõm chém giết mãnh thú. Ngoài ra, hứa vi còn gặp được hai lần bầy sói, nàng không có chính diện đối chiến. Mà chính là thi triển lôi độn thuật thoát đi. Hứa vi đi vào thành trì cửa về sau, nhìn lấy phong cách cổ xưa thành trì, chỉ gặp thành tường cao 4-5 mét. Trên tường thành có một ít thanh sắc thực vật. Như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên tường thành có một ít vết rách. Hứa vi suy đoán, tòa thành trì này cần phải có hơn ngàn năm lịch sử. A. Hứa vi cảm giác một số người dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn nàng. Nàng cúi đầu xem xét, thầm nghĩ, nguyên lai, là y phục vấn đề. Hứa vi tới gần thành trì cửa về sau, thành trì thủ hộ ngăn lại nàng. Nói, vào thành cần giao 10 cái đồng tiền lệ phí vào thành. Lần này, hứa vi mắt trợn tròn, cứng ngắc làm hai thủ thế. Nói, ta nghe không hiểu. Thủ vệ kia lại chỉ bên cạnh người đi đường, nói, giao lệ phí vào thành. A, hứa vi hiểu rõ, xuất ra một khối linh thạch, nói, là cái này sao? Linh thạch, thành trì thủ hộ ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, đây chính là tiên nhân mới nắm giữ linh thạch A. Ngay sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ hứa vi, hình như là... có thể cảm giác được hứa vi trên người có một tia đặc thù linh uẩn. Hắn cung kính nói, tiên sư, ngài vào thành lời nói, không cần giao lệ phí vào thành. Thủ vệ này lúc nói chuyện, làm ra một cái mời tư thế. Hứa vi nghe không hiểu, nghĩ thầm, nguyên lai, muốn giao lệ phí vào thành, mới có thể đi vào thành. Lập tức, hứa vi nhanh chân đi vào thành ao. Thủ hộ vội vàng gọi lại hứa vi, nói, tiên sư, đây là ngài tiên thạch. Hắn nói chuyện ở giữa, đem tiên thạch đưa cho hứa vi. Hứa vi nghi hoặc nói, làm sao, còn chưa đủ à? Hứa vi vừa tới Lạc Nguyệt đại lục, thân thể thượng linh thạch cũng không nhiều, thì tầm 10 khối, nàng xuất ra một khối, đã có chút đau lòng, lập tức, nói. Ta thì một khối, thủ vệ kia đem linh thạch nhét vào hứa vi trên tay. Hứa vi tiếp nhận linh thạch về sau, thủ vệ kia lộ ra một mặt cười, làm ra một cái mời thế tướng, để hứa vi vào thành. Hứa vi ngẫm lại, nói, thật sự là một cái kỳ quái địa phương. Nàng nào biết được, tiên sư tại Lạc Nguyệt đại lục địa vị phi thường cao. Tiên sư tiến vào phàm nhân thành trì, không cần lệ phí vào thành. Hứa vi tiến vào thành trì về sau, cảm giác mình đi vào cổ đại. Nàng trong lòng nói, Tiểu Lan, nơi này không là cao cấp thế giới sao? Cũng không thấy tu chân giả. Tiểu Lan nói, Mảnh này thảo nguyên linh khí so sánh mỏng manh, không thích hợp tu luyện, cho nên tu chân giả tương đối ít đi. Hứa Vi nói, ta vẫn là trước nghĩ biện pháp học sẽ ở đây lời nói đi. Đối với tu chân giả tới nói, nắm giữ một loại lời nói cũng không khó. Hứa Vi tại một gian khách sạn bên trong ở 2 ngày, thì đã hoàn toàn nắm giữ phiến khu vực này tiếng địa phương. Tuy nhiên phát âm có chút khó chịu, nhưng là giao lưu đã không thành vấn đề. 2 ngày này, Hứa Vi cũng thăm dò được một chút tin tức. Đã biết tòa thành trì này gọi Bình Châu Thành. Bình Châu Thành có 3 cái tu chân gia tộc. Hứa Vi học được Bình Châu Thành lời nói về sau, đang chuẩn bị đi tìm tu chân gia tộc người hỏi một chút cát ngọn nguồn dược cốc sự việc. Không nghĩ tới, cái này 3 cái tu chân gia tộc trước tìm tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.